Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 462 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào các bác nhé, lại là em Thúy đây. Tập truyện ngày hôm nay có tên là Bỏ Tiền Mua Mạng Nhé, nhưng mà vì em đã làm thumbnail trước nên em có đặt thumbnail nó hơi sai một xíu. Các bác thông cảm nhé. Hôm nay các bác thế nào? Các bác nhìn thấy em chưa? Các bác chào em một cái đi nào để em biết là các bác đang nghe chuyện. Hello, hi Nguyễn nhé. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 462 nhé. Chào Thanh Anh. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 462 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm cùng với Trương Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được vài bước, một mùi máu tanh tràn ra trong không khí. Đại nhân, cẩn thận, có biến. Trương Kỳ vội thấp giọng nói, sau đó lại cẩn thận co rụt lại bước chân, không dám tiến lên phía trước. Phan Lâm liếc mắt nhìn về phía trước. Lúc này mới nhận ra trước mặt mình có một vũng máu. Vừa đi qua ngã rẽ thì thấy một xác người nằm ở đó với khoang ngực nổ tung, trên thi thể gắn đầy kim bạc tẩm độc, cái chết vô cùng thê thảm. Người này đã tìm thấy Thông Quan Châu sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm thi thể, lẩm bẩm nói. Chắc chắn là không. Trương Kỳ ở phía sau nói. Sao anh có thể khẳng định là không chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Trên thi thể của người này không hề có huỳnh quang. Trương Kỳ chỉ vào thi thể nói, nếu người này đã tìm được hạt thông quan, thì trên người sẽ để lại dấu vết. Thông Quan Châu có màu u lam, nên khi tiếp xúc với cơ thể người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cho nên nếu như người này đã tìm thấy Thông Quan Châu, thì hẳn là trên cơ thể của hắn sẽ có màu xanh nhạt. Thì ra là như thế. Nếu vậy thì hẳn là hắn ta đã bị sát hại. Đúng thế. Vì cái gì mà bọn họ lại nghĩ đến chuyện giết người, sát hại lẫn nhau chứ? Đại nhân, chẳng lẽ ngài lại không biết hay sao? Lối ra sẽ thay đổi mỗi phút. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có một phút để tìm được cửa ra. Nếu như trong vòng một phút đó lại có nhiều người cùng ngấp nghé Thông Quan Châu, cơ hội lấy được Thông Quan Châu và rời khỏi mê cung là như nhau. Vì vậy, muốn có thể tự tin rời khỏi mê cung chỉ có một cách duy nhất, đó là giết sạch những kẻ còn lại. Trương Kỳ trầm giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì trong nháy mắt đã lập tức hiểu rõ. Chỉ cần giết sạch tất cả mọi người thì lúc đó chiếm được Thông Quan Châu và rời khỏi mê cung sẽ chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Khó trách, mọi người lại có thể nói rằng tỷ lệ vượt qua mê cung vực quyết là thấp nhất, nhưng tỷ lệ tử vong thì lại cao nhất. Đối diện với một cửa ải tàn bạo như vậy, thử hỏi xem ai có thể dễ dàng vượt cấp đây. Cửa ải này căn bản chính là một phương thức khiêu chiến đơn thuần nhất. Phan Lâm ngưng trọng nói. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Mọi người tham gia vực quyết vì những bảo vật trong tay Lôi Trạch. Họ đem tính mạng đổi lấy bảo vật cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trương Kỳ cười nói. Có lẽ trong mắt của các ngươi thì chúng là bảo bối, nhưng trong mắt của người khác thì đó chỉ là những đồ vật râu ria thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Trương Kỳ nghe vậy thì vẻ mặt lộ rõ vẻ chua xót nhưng lại không có thể phản bác. Nhưng đúng tại thời điểm này, Một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ ập đến. Trương Kỳ tái mặt vì kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau né tránh. Phan Lâm lập tức giơ tay hướng về phía luồng sáng mà bắt lấy. Ánh sáng nằm gọn giữa những ngón tay anh. Vừa liếc mắt, nhìn kỹ thì chợt nhận ra đó là châm độc. Ngay sau khi nhận ra thứ trong tay thì bất chợt lại có một loạt ánh sáng khác phóng tới, hệt như mưa sao băng vậy. Đại nhân, cẩn thận! Trương Kỳ hét lên một tiếng, cả người đã lui ra xa 10 mét. Rõ ràng là hắn ta đã không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Quay lại! Phan Lâm vừa hét vừa vung châm. Trương Kỳ khẽ giật mình, sau một hồi suy tư hắn chợt nhận ra nếu như không cứu Phan Lâm thì hắn cũng không thể sống sót, cho nên lập tức nghiến răng nghiến lợi mà xông lên phía trước, đồng thời cũng lấy ra ngân châm công sát về phía đối diện. Hai người hợp lực chống lại hàng loạt ngân châm đang phóng tới, sau đó lại nhìn một mảng trống rỗng phía trước. Người đâu? Trường Kỳ cẩn thận nghiêng người về phía trước. Đã trốn thoát rồi, Phan Lâm nói. Phát rồi sao? Chạy thoát rồi sao? Thật là một con rùa đen rút đầu, chỉ biết làm ra mấy cái hành động hạ lưu như vậy. Trường Kỳ phẫn nộ nói. Phan Lâm kỳ quái nhìn hắn ta. Chẳng lẽ hành động của ngươi thì quang minh chính đại lắm hay sao? Tuy nhiên Trương Kỳ hiển nhiên là không có nhận thức này. Cũng may là ngươi không chạy. Nếu không thì ngươi đã chết rồi, Phan Lâm nói. Đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi làm sao có thể bỏ đại nhân mà chạy một mình chứ? Đại nhân, đừng hiểu lầm tôi. Trương Kỳ vội vàng giải thích. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là nếu như cậu tiếp tục rút lui, cậu sẽ chỉ rơi vào bẫy của người đó thôi. Và đến lúc đó, tôi sẽ không thể cứu cậu được. Cái gì? Trương Kỳ cả người run lên, lập tức hiểu ra cái gì, vội vàng nhìn lại. Chẳng mấy chốc, anh ta nhận thấy một điều gì đó rất kỳ lạ. Thì ra, ở con đường phía trước, đã được rắc một loại khí độc không màu, không mùi. Nếu như Trương Kỳ tiếp tục rút lui và rơi vào đám khí độc đó, có lẽ hắn đã tan biến trong vòng một giây. Hèn hạ! Trương Kỳ thầm rủa, nhưng toàn thân hắn ta đã toát mồ hôi lạnh. Người này hẳn là một tên chuyên đi ám sát. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Trước mắt hắn ta không thành công, hẳn là về sau sẽ tìm cơ hội để công kích chúng ta thêm một lần nữa. Phan Lâm trầm giọng nói. Đại nhân nói chí phải, nhưng chưa diệt trừ được người này, ít nhiều cũng khiến cho tôi có chút không yên lòng. Trương Kỳ, chúng ta mau đặt bẫy để dụ hắn ra đi. Đại nhân, ngài có kế hoạch gì sao? Dẫn xà xuất động, răng dây câu dài, câu cá lớn, chỉ vậy thôi. Tuyệt chiêu! Trương Kỳ vỗ vỗ tay, sau đó giơ ngón tay cái lên. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi ngay lập tức. Hắn hỏi, đại nhân, vậy thì ai sẽ làm mồi đây? Người! Phan Lâm nghiêm túc nói. Trương Kỳ vô cùng phiền muộn, lặng lặng đi lên phía trước. Hắn ta không ngờ rằng bản thân mình lại đen đùi như vậy. Thế mà bản thân lại bị đem ra làm con mồi để dụ những thí sinh khác. Nhưng biết làm sao được đây, người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Tên tiểu tử thối này, hãy đợi đấy, chờ khi lão tử rời khỏi đây, lão tử sẽ khiến cho cậu phải đẹp mặt. Chỉ là một tên ngoại nhân lại có thể làm nhục ta như vậy sao? Thù này ta nhất định sẽ báo. Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi tức giận, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là thấp giọng cầu nhàu. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, phía trước liền vang lên tiếng giao tranh. Trương Kỳ hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu lại. Tiếp tục đi đi. Trong bóng tối, phía sau truyền đến giọng nói của Phan Lâm. Trương Kỳ nuốt nước miếng, bước chân khẽ run lên, thận trọng đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước máu đã chảy thành sông. Hai ba cái xác nằm trên mặt đất bên cạnh đó, còn có bốn người khác đang giao tranh một cách liều mạng, quyết chiến sinh tử. Trương Kỳ thấy vậy thì vội vàng cao hứng mà hô lên. Đại nhân, có thông quan châu, ở đây có thông quan châu đó. Thân hình của Phan Lâm đang khuất trong bóng tối, lập tức đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên, trong số bốn người đang giao tranh, có một người đang nắm giữ thông quan châu trên tay. Ba người đàn ông còn lại đang điên cuồng tấn công, cố gắng đoạt lấy thông quan châu, nhưng thực lực của người đàn ông kia cũng không phải là dạng vừa. Hắn phi phàm trác tuyệt, dù lấy một địch ba thì cũng không rơi vào thế yếu. Người này hình như là Sở Thu. Chuẩn Anh Kiệt, Sở Thu. Trương Kỳ dường như nhận ra người này đang nắm giữ hạt thông Quan Châu, lập tức thất thanh mà hô lên. Chuẩn Anh Kiệt sao? Phan Lâm nhíu mày. Đúng vậy, chính là tồn tại dưới hàng của Nhiêu Ưng Thất Kiệt. Nếu như không có Nhiêu Ưng thì vị trí cuối cùng của Thất Kiệt, vị trí thứ bảy sẽ rơi vào tay của người này. Trương Kỳ nhanh chóng giải thích. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, trong lòng của Phan Lâm khẽ động, dường như đã có tính toán. Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tôi nghĩ ba người kia hẳn là không phải là đối thủ của Sở Thu, nhưng nếu như có thêm chúng ta ra tay, thì Sở Thu nhất định sẽ không thể địch lại. Nếu vậy, thì chúng ta có thể lấy được Thông Quan Châu. Còn nếu như để cho Sở Thu giết chết ba người kia, hoặc một lát nữa Mê Cung thay đổi, thì chúng ta cũng không thể xuống tay được nữa. Trường Kỳ hung tợn nói. Nếu như Mê Cung thay đổi, một khi Sở Thu muốn chạy trốn, thì với thực lực của ba người này, căn bản là rất khó có thể ngăn cản hắn ta. Trước khi Phan Lâm và Trương Kỳ đến đây, Mê Cung vừa mới thay đổi, các bức tường đột nhiên chuyển động khiến cho hai người thiếu chút nữa thì lạc mất nhau. Hiện tại, không thể động thủ. Phan Lâm ở phía sau thấp giọng nói, tại sao chứ? Trương Kỳ vội vàng hỏi lại. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Người hãy mau mau quan sát bốn phía xung quanh đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trương Kỳ sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nhìn quanh. Nơi này chính là một giao lộ. Xung quanh có rất nhiều ngã rẽ. Đếm sơ qua cũng có đến 6 ngã rẽ. Nhưng điều quan trọng không phải nằm ở chỗ nơi này có bao nhiêu ngã rẽ, mà là trong các ngã rẽ kia lại thấp thoáng những thân ảnh đang đứng bàn quang. Xem ra cũng có không ít người đang theo dõi gia hỏa này. Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Trước mắt đã thấy ít nhất 5 người lộ diện. Nhưng tôi nghĩ trong bóng tối hẳn là sẽ có nhiều người hơn nữa. Trong số đó chắc chắn có kẻ đã công kích chúng ta lúc nãy. Phan Lâm nói. Đại nhân anh minh, nếu như tôi hấp tấp xông lên, e rằng cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn. Trương Kỳ siết chặt nắm đấm nói. Phan Lâm không nói chuyện. Tiếp tục nhìn chằm chằm trận chiến bên kia, như đang có điều suy nghĩ. Một lúc sau mới trầm giọng nói. Chờ 2 phút nữa, chờ bọn hắn sắp kết thúc, chúng ta sẽ ra tay. Cái gì? Trương Kỳ sững sờ. Đại nhân, ngài không phải vừa mới nói là không thể tấn công sao? Xung quanh có nhiều người như vậy. Chúng ta lỗ mãng xông lên phía trước, không phải sẽ là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Chúng ta chỉ có 1 canh giờ để thoát ra khỏi đây. Nếu như cứ đứng đây bằng quan xem hồ đấu, thì chỉ lãng phí thời gian thôi. Mau chuẩn bị động thủ đi. Chúng ta phải cướp được Thông Quan Châu kia. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó lập tức lấy ra kim bạc, châm vào trên cơ thể của mình để tăng thêm thực lực cho bản thân. Trường Kỳ thấy vậy thì càng thêm hoang mang. Rốt cuộc thì Phan Lâm muốn làm gì đây? Đây không phải là muốn chết hay sao? Sau khi phát hiện xung quanh có không ít người đang ngồi ngư ông đắc lợi, thì lúc này đến Trương Kỳ cũng biết rằng nếu như bất kỳ ai ra tay vào lúc này, hẳn là cũng sẽ không giành được chỗ tốt. Nhưng tại sao Phan Lâm biết vậy mà vẫn làm đây? Hắn ta đang nghĩ cái gì vậy? Trương Kỳ không nghĩ Phan Lâm là đồ ngốc. Người đàn ông này có lẽ đã có kế hoạch khác. Trái tim của Trương Kỳ đập loạn xạ, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Tính mạng của hắn đang nằm trong tay của Phan Lâm, hắn chỉ có thể răm rắp nghe lời. Hai người lặng lặng đứng nhìn nhau, chờ đợi cuộc chiến bên kia kết thúc. Đúng lúc này, Sở Thu đột nhiên tung một đòn đánh bay người nọ. Người đàn ông nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Hai tên còn lại tuy bị sốc nhưng cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục dùng đao nghiến răng nghiến lợi xông lên chém giết. Sở Thu như phát điên, hai mắt đỏ hoe, toàn thân hưng phấn, sau đó vô số lửa giận hóa thành kim độc bắn tung tóe ra xung quanh. Hai người kia lập tức né tránh nhưng vẫn bị chậm một bước. Khí châm dày đặc đâm trúng vào bọn họ như những con nhím vậy. Thấy vậy, Sở Thu lập tức chuyển động ngón tay. Kim quang màu bạc trên người của hai kẻ kia lập tức nổ tung, khí động bộc phát như dùn đất mà xâm nhập vào trong cơ thể của hai người kia. Đau quá, khó chịu quá. Hai người kia lập tức lăn ra đất, không ngừng lấy tay cào cấu trên cơ thể, gào thét lăn lộn. Một lúc sau thì cả hai người đều thất khiếu chảy máu mà tử vong tại chỗ. Cái gì? Trường Kỳ sợ tới mức nhanh chóng lùi về phía sau, hai chân run lên cầm cập. Với loại tồn tại này, hắn ta lấy cái gì để chống lại đây? Ra tay! Lúc này, Phan Lâm đột nhiên bước tới. Đại nhân! Không, đại nhân! Ngài đang làm cái gì vậy? Trương Kỳ ngẩn ra. Bên kia hùng ác như vậy, vừa mới ra tay đã quét sạch ba người. Thế mà Phan Lâm lại thật sự chọn thời điểm này để ra tay sao? Đó không phải là đang vuốt râu cọp hay sao chứ? Thấy Phan Lâm xông tới, Trương Kỳ siết chặt nắm đấm, không còn cách nào khác, đành phải cắn răng nghiến lợi mà đi theo. Lại có kẻ không sợ chết sao? Sở Thu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Phan Lâm đi tới. Ánh mắt hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Sát khí bạo ngược quét tới. Nhưng bà Phan Lâm không hề để lộ ra một tia chiến ý. Ngược lại, chỉ hờ hững nhìn đối phương. Ngươi tên là Sở Thu sao? Nếu như ngươi đã biết tên của ta, vì sao lại còn dám to gan lớn mật đối nghịch với ta như vậy chứ? Sở Thu lạnh lùng hỏi. Đã đặt chân đến nơi này thì chẳng cần biết ngươi là ai, tiếng tăm vang dội tới mức nào, thực lực phi phàm tới bao nhiêu. Mỗi người đều chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là chiếm được Thông Quan Châu và rời khỏi mê cung này. Cũng không thể phủ nhận rằng thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng lúc này thì ngươi cũng chỉ là nò mạnh hết đà mà thôi. Sở Thu, nếu như tiếp tục giao chiến với tôi, chắc chắn anh sẽ phải chết. Điều này là không thể nghi ngờ gì được nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy thì... Cứ thử xem. Sở Thu lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Vừa rồi anh đã dốc toàn lực để đối phó với những kẻ kia. Khí lực đã sớm tiêu hao hết. Đừng có cố làm ra vẻ ta đây nữa. Nếu như cùng với tôi giao thủ, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội để chiến thắng đâu. Một khi ra tay, anh chỉ có một con đường chết thôi. Vì một hạt Thông Quan Châu này mà phải lấy ra tính mạng của mình để đặt cược sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Đây là lời khuyên, nhưng nó lại càng giống như một lời đe dọa hơn. Sự tức giận trong mắt của Sở Thu càng ngày càng nồng đậm. Nhưng hắn là thiên tài của Sở gia, hắn không thể để cho tình cảm ảnh hưởng đến lý trí. Ngay sau khi Sở Thu còn đang suy nghĩ thì Phan Lâm lại tiếp tục lên tiếng. Ít nhất 80% khí mạch trong cơ thể của anh đã bị cạn kiệt, phổi, gan bị tổn thương, khí huyết không đủ, kinh mạch không thông suốt, xương cánh tay đã bị nứt vỡ, chân phải dạn xương, anh đã phải là đèn cạn dầu, chẳng qua là muốn uy hiếp những người xung quanh, cho nên mới không dám lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Sở Thu, tôi biết, sở dĩ anh phải cố gắng chống đỡ như vậy, cũng bởi vì anh không còn đường lui nữa. Bởi vì anh biết rằng một khi giao Thông Quan Châu ra thì anh cũng sẽ phải chết. Những lời này vừa rơi xuống, Sở Thu lập tức thở dốc, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người muốn cái gì? Bị Phan Lâm nói trắng ra tâm tư, Sở Thu lập tức trầm giọng nói. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Thế nào? Phan Lâm nói thẳng. Giao dịch sao? Sở Thu sửng sốt, ngay cả Trương Kỳ cũng khó hiểu. Trong tình huống này, có thể đưa ra giao dịch gì đây? Phan Lâm không phải là nói muốn đồng thủ hay sao? Chẳng lẽ đây chính là cái mà hắn ta gọi là ra tay sao? Đúng, chúng ta làm một giao dịch. Thế nào? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Nếu như tôi không đồng ý thì sao đây? Sở Thu cau mày hỏi lại. Vậy thì tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi cũng sẽ không động tới anh đâu. Nhưng anh yên tâm, sẽ có rất nhiều người muốn ra tay với anh. Sau đó tôi sẽ lại đến. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sở Thu làm sao không biết, xung quanh mình có muôn vàn lão ngư phu. Cho dù đã đánh bại ba người kia, thì trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cũng chưa thể an toàn. Thật ra, trong lòng Sở Thu cảm thấy khá xui xẻo. Khi vừa bước vào mê cung, anh ta đã bắt gặp hạt Thông Quan. Thật sự mà nói, lúc nhìn thấy hạt Thông Quan, hắn đã từng nghĩ mình là người may mắn nhất. Nhưng khi lấy được hạt Thông Quan, hắn mới nhận ra rằng thứ này chính là một củ khoai tây nóng bỏng tay. Ai lấy được nó trước, hẳn là sẽ phải chết trước. Vốn dĩ tưởng rằng có thể giấu Thông Quan Châu trên người, sau đó thì rời khỏi mê cung hoàn thành vòng so tài thứ nhất, nhưng lại không hề nghĩ rằng vài có dày đến đâu thì Không Quan Châu vẫn sẽ tỏa sáng. Cho dù hắn ta có ngập vào trong miệng thì vẫn không thể che đi ánh sáng chói mắt của thông quan châu. Kết quả là trên đường đi, cho dù gặp ai thì hắn cũng sẽ phải quyết chiến sinh tử. Từ khi lấy được thông quan châu trong tay, hắn chưa từng ngừng chiến. Chưa đến nửa canh giờ mà đã chém giết đến 7-8 người. Nhìn vào thời gian, vẫn còn nửa canh giờ nữa thì cuộc tranh tài này mới kết thúc. Có lẽ hắn ta sẽ không thể chống đỡ được đến nửa canh giờ. Làm không tốt, e rằng sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Sở Thu đưa mắt nhìn về phía ngã rẽ. Những thần ảnh kia đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mỗi ánh mắt đều hiện rõ sự tham lam cùng với sát ý nồng nặc. Được rồi, mau nói cho tôi biết. Giao dịch của ngươi là gì? Sở Thu hít sâu một hơi khàn giọng hỏi. Ta đã không còn đường để đi nữa. Tôi sẽ lập tức khôi phục lại thực lực cho anh, nhưng anh sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Mặt khác, anh phải đưa hạt thông quan cho tôi. Sau khi rời khỏi mê cung, anh nhất định phải đưa cho tôi 2.000 viên đan dược thượng phẩm. Thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó không có tiếp tục lên tiếng nữa. Đến khi nhận ra ý đồ của Phan Lâm, Sở Thu mới lập tức kinh ngạc. Các hạ muốn thông quan châu, tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại muốn tôi đưa cho anh ấy thêm 2.000 viên đan dược thượng phẩm chứ? Tôi không có nhiều đan dược như vậy đâu, Sở Thu trầm giọng nói. Anh không có, nhưng gia tộc hùng mạnh phía sau anh thì có. Để bồi dưỡng nên một thiên tài như anh, hẳn là nhân lực và tài lực bọn họ bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nếu như dùng 2.000 viên đan dược thượng phẩm để đổi lấy hạt giống như anh, hẳn là gia tộc anh sẽ không quá bận tâm. Đừng do dự nữa, Phan Lâm nói. Nói như vậy có nghĩa là các hạ có thể đảm bảo cho tôi được an toàn rời khỏi mê cung hay sao? Sở Thu hỏi. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải phục dụng viên đan dược này. Nói rồi Phan Lâm liền đưa cho Sở Thu một viên đan dược. Đây là đan dược gì vậy? Sở Thu biết, Trương Kỳ lại càng biết rõ. Sở Thu im lặng. Hắn nhìn về viên đan dược trên ngón tay Phan Lâm, từ trong cơ thể chậm rãi lấy ra hạt châu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hắn ta không nỡ giao thông quan châu này cho Phan Lâm. Hắn uống thuốc độc của Phan Lâm cũng không thành vấn đề. Hắn cho rằng Phan Lâm sẽ không giết hắn, nhưng hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, thậm chí cả máu để giữ được hạt thông quan này. Hiện tại, muốn hắn ta chắp tay giao hạt thông quan này cho người khác, hiển nhiên là hắn không muốn. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại thốt ra một câu. Nếu như không nỡ từ bỏ hạt thông quan này, thì anh có thể giữ lại. Nhưng tiền đề là anh phải trả đủ đan dược cho tôi. Sau khi những lời này rơi xuống đất, hô hấp của Sở Thu đột nhiên thắt lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Anh nói cái gì? Ý của tôi là anh có thể mua lại hạt thông quan này. Phan Lâm mỉm cười nói. Sở Thu cùng với Trương Kỳ cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Đặc biệt là Trương Kỳ, hắn nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Anh hoàn toàn không biết người đàn ông này đang muốn làm cái gì nữa. Đây có phải là hành vi tống tiền không? Hay là người này tới tham gia vực quyết chỉ đơn thuần là vì sinh ý? Người nghiêm túc chứ? Sở Thù vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy. Sau khi định thần lại, hắn do dự hỏi. Các hạ cho rằng tôi đang nói đùa sao? Phan Lâm hùng hồ hỏi lại. Sở Thù suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy tôi sẽ đưa anh 5.000 viên đan dược thượng phẩm, cộng với 2.000 viên mua mạng, tổng cộng là 7.000 viên đan dược thượng phẩm. Sau khi rời khỏi mê cung, tôi sẽ lập tức giao nó cho anh. Phan Lâm cũng không vội trả lời, mà quay đầu lại, nhìn hỏi Trương Kỳ. Sở Thu này đến từ gia tộc nào? Hồi bẩm đại nhân, Sở Thu đại nhân là thiếu trang chủ của Sơn Trang Vân Khê. Sơn Trang Vân Khê là một đại thế tộc, thực lực ngang ngửa với thế lực bá chủ, thống lĩnh 4 thành trì. 7.000 viên đan dược thượng phẩm với họ mà nói không phải là vấn đề quá lớn. Trương Kỳ nói. Thật vậy sao? Thưa đại nhân, tôi muốn hỏi, ngài nói mua được hạt thông quan sao? Chỉ cần ai có thể giao cho ngài đủ đan dược thì người đó có thể sở hữu được hạt thông quan hay sao? Trương Kỳ thận trọng hỏi. Phan Lâm gật đầu ôn tồn nói. Đúng vậy, Chỉ cần giao đủ số đan dược thì hạt thông quan sẽ thuộc về người đó. Vậy tôi sẽ đưa cho ngài 6.000 viên đan dược thượng phẩm, mua hạt thông quan này. Trương Kỳ nghe thấy Văn Lâm nói vậy thì lập tức kêu lên. Sở Thư giật mình nhìn Trương Kỳ thật sâu, sau đó lập tức thở dài nói. Ta đưa ra 7.000, 8.000, 10.000. Sở Thu tăng giá gần như ngay lập tức. Rõ ràng thực lực phía sau Trương Kỳ không bằng Sở Thu, trở mặt có thể đưa ra nhiều hơn. Thế lực gia tộc đứng sau Trương Kỳ có lẽ cũng không chế ra được nhiều đan dược thượng phẩm như vậy. Cái gọi là thuốc đan dược thượng phẩm đều được làm từ một số loại kỳ chân dị thảo quý hiếm. Trong Tịch Diệt Vực, các loại dược liệu có sự phân loại rất chi tiết, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm là tốt nhất. Đối với một gia tộc hùng mạnh như Vu Gia hay Tề Phượng Sơn, toàn gia tộc có lẽ chỉ có hơn 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Đây là kết quả tích lũy bao nhiêu năm của gia tộc. Và những loại dược liệu thượng phẩm này thường là chỗ dựa và cũng là sự tự tin của một tông môn thế gia. Bởi vì đây là Tịch Diệt Vực, người dân ở đây tranh đoạt phần lớn ỷ vào y thuật. Hiệu quả mà đan dược thượng phẩm đem lại không giống nhau, nhưng tự chung lại thì chúng đều sẽ có hiệu quả phi thường. Ví dụ như phục dụng một viên đan dược thượng phẩm lập tức có thể khiến cho thực lực tăng vọt gấp mấy lần, cũng có thể khiến cho con người ta gia tăng độ bền chắc của cơ thể, bách độc bất xâm, hoặc có thể khiến cho gia tăng tuổi thọ, cải từ hoàn sinh, đặc biệt là vào thời khắc sinh tử, khi đang giao chiến, có thể giúp lật ngược tình thế. Các gia tộc muốn phân cao thấp, phần lớn đều phải so về nguồn tài chính, cũng có thể nói bên nào có nhiều đan dược thượng phẩm hơn thì bên đó thắng. Cũng giống như đánh trận vậy, sẽ không phải xem quân nào đông hơn mà là phải so xem ai nhiều tiền hơn. Nếu có đủ đan dược thượng phẩm thì có thể nâng một người bình thường lên cấp bậc thiên tài. Cho nên, Phan Lâm yêu cầu những người này xuất ra đan dược thượng phẩm cũng chính là vì mình mà chuẩn bị một ít tư bản. Nếu như sau vực quyết mà không có được sự bảo hộ của gia tộc cường giả thì hắn cũng nhân cơ hội này mà kiếm chút đan dược trang bị cho Dương Quang để tự mình chiến đấu với thánh quân Diệp Viêm. Hắn hoàn toàn không lo lắng những người này sẽ thất hứa khi rời khỏi mê cung, bởi vì thứ mà hai kẻ này phục dụng chính là một loại độc dược đặc biệt do Phan Lâm tự mình pha chế. Trong một thời gian ngắn, nó không thể thanh trừ được. Cái giá mà những tông môn thế gia bỏ ra để nuôi dưỡng một thiên tài hẳn là không hề thấp, cho nên bọn họ không thể bỏ qua những hạt giống xuất sắc nhất chỉ vì tiếc vài viên đan dược. Tuy nhiên, cái giá mà Sở Thu bỏ ra hiển nhiên vẫn rất rẻ rặt. 10.000 viên đan dược cũng không tạo ra được cho hắn bao nhiêu áp lực. Mặt khác, Trường Kỳ đã đến cực hạn. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói. Trước mắt, hạt thông quan châu này sẽ có giá là 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Nói rồi, Phan Lâm tự mình cất bước, cất đi hạt thông quan châu. Sở Thu giật đầu, gật mình. Đặt trước 10.000 viên đan dược thượng phẩm là sao đây? Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Sau này thì anh sẽ rõ. Đừng quá lo lắng, nếu giá của anh đủ cao, hạt thông quan này sẽ là của anh. Phan Lâm cười nói. Sở Thu hoàn toàn không hiểu ý đồ của Phan Lâm. Hiện tại cũng không nói ra được. Dù sao thì tính mạng của hắn cũng đang nằm trong tay Phan Lâm. Được rồi, chư vị. Hạt thông quan mà các người muốn đang ở đây, chư vị cũng nên hiện thân đi. Đừng để tôi phải động thủ, thăm hỏi từng người một. Lúc này, Phan Lâm giơ cao hạt thông quan châu lên không trung hét lớn. Những thân ảnh đang đứng trong bóng tối ở phía đằng xa đều có thể nhìn thấy rõ điều này. Nó có nghĩa là gì chứ? Thách thức bọn họ sao? Ngay lập tức, có người tức giận bước ra ngoài. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài qua vai, khoảng 30 tuổi. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trên người có kim quang màu bạc, hiển nhiên thực lực của cô ta đã được gia trì tăng lên không ít. Đạo hữu, mau đưa hạt thông quan cho ta, nếu không ta sẽ giết người. Nữ nhân lớn giọng quát. Tuy nhiên, Phan Lâm lại chủ động lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngươi tự nguyện trả bao nhiêu tiền đây? Nữ nhân hơi sừng sốt. Ý của ngươi là sao chứ? Phan Lâm không trả lời mà chỉ đặt thông quan châu xuống mặt đất. Hô hấp của người phụ nữ đột nhiên siết chặt lại, không nhịn được nữa. Một bước mạnh mẽ lao về phía Phan Lâm. trong tay vung lên trường kiếm sắc bén. Một luồng kiếm khí cực độc ập đến, định buộc Phan Lâm lùi lại, tránh xa hạt thông quan châu trên mặt đất để cô ta có thể dễ dàng cướp lấy. Nhưng ngay khi cô ta vừa định chạm vào thông quan châu, thì một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ tay của cô ta, rồi đột ngột ra sức. Cái gì? Bàn tay cầm kiếm của người phụ nữ đột nhiên thả lỏng. Cô ta còn chưa kịp định thần lại, thì bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô ta đột nhiên dùng sức, khiến cho cả người của nữ nhân đó văng ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Sau cú va đập mạnh, khiến đầu óc của người phụ nữ trở nên choáng váng. Trước khi cô ta kịp định thần lại, thì đã thấy Phan Lâm đang ung dung bước tới gần cô ta, một tay cầm kiếm chỉ vào yết hầu của người phụ nữ. Hô hấp của người phụ nữ đột nhiên siết chặt lại, không dám động đậy. Đại nhân, tôi nhận thua, đừng giết tôi mà, đừng giết tôi. Người phụ nữ lo lắng hét lên. Vậy ngươi muốn trả bao nhiêu tiền cho tính mạng này của ngươi đây? Phan Lâm hỏi. Người phụ nữ khẽ run lên, nhìn Trương Kỳ và Sở Thu ở đằng kia, lập tức hiểu ra mọi chuyện, mà run giọng hỏi. Ngài, thưa ngài, đại nhân, bọn họ trả bao nhiêu? Một người 1.000 viên đan dược thượng phẩm, một người 2.000 viên. Vậy thì tôi sẽ đưa ra là 1.500 viên. Người dễ thỏa hiệp như vậy sao? Được rồi, mạng của ngươi có giá là 1.500 viên đan dược thượng phẩm. Dù sao thì Sở Thu cũng là chuẩn anh kiệt, giá trị đương nhiên là cao hơn cô ta. Nói rồi, Phan Lâm giao độc dược đặc chế ra trước mặt cô ta. Người phụ nữ đau đớn vạn phần, hoàn toàn không muốn đưa tay ra nhận lấy viên đan dược, nhưng cuối cùng thì vẫn phải đưa tay ra nhận lấy. Thấy Phan Lâm uy lực như vậy, những người còn lại đều do dự không dám tiến lại gần. Nhưng Phan Lâm dường như đã mất kiên nhẫn, lao thẳng về phía những người đó. Một lúc sau, những người này đều bị khuất phục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 462 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé. Hôm nay tiếng hơi nhỏ thật. Các bác cho loa to lên một tí giúp em nhé. Hello các bác nhé. Một ngày 2 tập thì hay hơn, nhưng mà thực ra là tác giả cũng không viết được nhiều đâu. Em edit lại thì cũng chỉ được như vậy một ngày thôi. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé. Bye bye, xin chào, tạm biệt và...